Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, ngươi thì tính là cái gì? Không phải là bất cứ cái gì. Rolls Royce, tiểu tử, ngươi không phải là muốn nói ngươi muốn mua Rolls Royce à? Nhìn đến trước mặt Diệp Thần thế mà tại Rolls Royce cửa hàng trước mặt ngừng xuống tới thời điểm. Ngụy Thiện sắc mặt kinh ngạc, theo tới mà đến là ánh mắt khinh thường. Có thể nói, muốn ở trước mặt hắn trang bức, thì dạng này một tên tiểu tử thúi. Cái này là hoàn toàn không có khả năng. Điểm này, giống như cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ đi. Ta muốn mua cái gì? Chẳng lẽ còn cần đi qua ngươi đồng ý? Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn về phía bên cạnh Miêu Linh Nhi. Đi, Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cái này khiến Ngụy Thiện sắc mặt càng là ước ao ghen tị. Còn bên cạnh Đào Lâm Lâm sắc mặt lại là âm trầm không chừng. Cái này Miêu Linh Nhi, không nghĩ tới thế mà như thế cợt nhả. Câu dẫn trước mặt cái này tiểu tử nghèo coi như, thế mà còn muốn đem nó bạn trai đoạt lấy đi. Đáng giận nha, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có gì có thể giúp đến ngươi. Mà tại Diệp Thần đi vào thời điểm, bên cạnh phục vụ viên nhìn đến, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Cho ta đến một cỗ các ngươi nơi này đắt nhất. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không muốn có mảy may rông dài. Nhìn lên trước mặt phục vụ viên, nói một câu, cát, xú tiểu tử, ta nhìn chờ một chút ngươi còn thế nào phách lối. Đắt nhất, không có mấy chục triệu, căn bản không có khả năng. Bên cạnh Ngụy Thiện nhìn đến, sắc mặt cười lạnh đến có thể, ánh mắt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Nơi này Rolls Royce, tuy nhiên cũng không có bao nhiêu, thế nhưng là đắt nhất, cái này không có mấy chục triệu, căn bản không có khả năng. Muốn ở trước mặt hắn trang bức, cũng cần nhìn trường hợp nha. Chờ một chút cầm không ra, bị những thứ này nhân viên cửa hàng quét ngang đi ra ngoài thời điểm, kia tràng cảnh mới là một cái đặc sắc nha. Đắt nhất, quả nhiên, trước mặt phục vụ viên nghe đến Diệp Thần nói đắt nhất thời điểm, sắc mặt kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, người thanh niên này, nhìn qua cũng không tính là nhiều sao kẻ có tiền nha. Mà bây giờ, lại là muốn đắt nhất. Chính mình không có nghe lầm. Hoặc là nói, hiện tại quê mùa hào đô ưa thích điệu thấp. Điểm này, không thể không chấn kinh nha. Đúng, đắt nhất. Làm sao, ngươi lo lắng ta không có tiền. Nhìn lên trước mặt phục vụ viên, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Không không không, vị thiếu gia này, ngươi hiểu lầm. Phục vụ viên nghe đến, lắc đầu, nhanh chóng giải thích một câu. Như cùng ngươi thân phận như vậy, thì cần phải muốn đắt nhất. Chúng ta nơi này đắt nhất là 23 triệu. Không biết vị thiếu gia này, ngươi cho rằng thế nào? Còn có, nếu như ngươi ưa thích, chúng ta có thể cho ngươi giảm 10%. Hôm nay, chỉ cần bán đi một cỗ dạng này Rolls Royce, chính mình trích phần trăm có thể nói là thật cao. Điểm này, làm sao có thể không kích động? 23 triệu, xem như thay đi bộ cần phải cũng không tệ lắm. Cứ như vậy đi, 23 triệu, không cần ngươi giảm giá. Ta không kém như thế một điểm tiền. Quét thẻ, Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Lấy ra một trương thẻ vàng đen. Thẻ vàng đen, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Mà ở bên cạnh Ngụy Thiện nhìn đến Diệp Thần lấy ra thẻ vàng đen thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, một cái tiểu tử nghèo, lại có thẻ vàng đen. Điểm này, không phải thật sự đi, tuyệt đối không có khả năng. Tốt, tiên sinh, ta dẫn ngươi đi xách xe đi. Mà tại một hồi, phục vụ viên nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt càng trở nên cười mỉm. Thẻ vàng đen, đây chính là khách hàng lớn nha. Còn tốt, chính mình cũng không có đắc tội. Linh Nhi, đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cùng ở sau lưng. Đúng, quên nói cho ngươi, vừa mới ta đụng phải một cái như cùng ngươi dạng này tự cho là đúng. Cho là mình có rất nhiều tiền. nói là Thanh Mộc huyện đệ nhất gia tộc Ngụy gia, giống như tên gọi là gì? Ngụy Nhai đi, cũng như ngươi dạng này, cùng ta so thử tiền tài, sau cùng bị ta hung hăng nghiền ép, nghe nói là Ngụy gia đại thiếu gia, mà ngươi lại là cái gì? Chẳng phải là cái gì? Tại đi qua Ngụy Thiện bên cạnh thời điểm, Diệp Thần như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, không có chút nào khách khí nói một câu, muốn nghiền ép hắn, muốn tỉ thí với hắn tiền tài, làm sao có thể nói, quả thực cũng là nằm mơ. Chẳng lẽ cho là mình là một khối quả hồng mềm, có thể tùy tiện nghiền ép đi? Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngụy Thiện nghe đến, nhìn đến Diệp Thần khinh thường ánh mắt, quả thực cũng là tức hổn hển. Gia hỏa này, khinh người quá đáng, đáng giận nha. Ngụy Nhai là đại ca hắn, không nghĩ tới, đại ca của mình thế mà đều bị nghiền ép. Cái này, xấu hổ, người này, mời đi theo ta. Mà tại phía trước phục vụ viên nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới Ngụy Thiện, nhìn lấy Diệp Thần, nói ra, về sau, không nên tùy tiện trang bức. Ngươi, ở trước mặt ta, còn thật không là cái gì. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau, đáng giận. Ngụy Thiện nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, trong đôi mắt có tơ máu lan tràn. Nếu như có thể lời nói, hắn thật đúng là muốn ăn gia hỏa này thịt, uống gia hỏa này máu, quá mức đáng giận. Nhìn đến, tứ muội tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, mà tại một cái khía cạnh khác, gió bắc gào thét, rõ ràng là nóng bức mùa hè, lại là như là mùa đông đồng dạng, từng trận khí lưu ngang quét tới. Một vị nữ tử mặc lấy một thân chiến bào đứng tại một mảnh cát vàng phía trên, nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hài lòng gật gật đầu. Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị đến thế nào? Mà vào lúc này, như đồng cảm giác đến cái gì? Nữ tử nhìn về phía bên cạnh hư không, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Suy suy suy một đạo mặc lấy một thân quần áo màu đen nữ tử bóng người theo bên cạnh hư không từng bước một đi tới. Màu đen vải vóc dính sát hoàn mỹ dáng người, phác họa ra đến mê người đường cong. Nữ tử này, đồng dạng là một vị để người điên cuồng nữ tử nha. Chiến thần, ta đã điều tra rõ ràng, đồng thời cũng đã bố trí tốt. Hiện tại, những người kia toàn bộ tại chúng ta giám sát bên trong. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lần này, nữ tử biết, bọn họ chiến thần triệt để phẫn nộ. Hết lần này đến lần khác khiêu khích bọn họ chiến thần phòng tuyến cuối cùng. Là thời điểm cho bọn hắn một số nhan sắc nhìn xem. Bằng không, cả đám đều cho là bọn họ chiến thần là ăn chay. Như là đã chuẩn bị tốt. Như vậy buổi tối hôm nay bắt đầu. Trảm thủ hành động đi. Ta muốn để lần này, tất cả tham dự vào người nỗ lực phải có đại giới. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Tiên hài lòng gật gật đầu. Thủ đoạn, gọn gàng một chút. Vâng, chiến thần. Nữ tử nghe đến, nghiêm túc gật gật đầu. Đi thôi, ta nghĩ, buổi tối hôm nay, tại Đế Kinh, hội có không đồng dạng khói lửa. Diệp Tiên nhìn đến, khoát khoát tay. Đúng, lần này, đáng tiếc, ta nhìn không thấy. Bằng không, khẳng định vô cùng cảnh đẹp ý vui. Liếm liếm bờ môi. Một đôi mắt đẹp hướng về phương Nam nhìn ra xa. Tiểu thần, muốn không bao lâu, chúng ta cần phải có thể gặp mặt. Chừng 10 năm nha. Ai? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.